tình ngang trái, quyển 3 chương 22, góc truyện audio.com, em đi đâu về, cô vừa vào cửa đã nghe câu hỏi lạnh, lùng vang lên, Kiều Duy đoán nhíu mày, cô thấy hình, Tuế Kiến ngồi một mình trong phòng khách tối đen như mực. Cô bật đèn ngay lối ra vào, 1. Cởi đôi giày cao gót, 1. Nhà bên Việt Nam thông thường ít có kiểu đèn ngay lối ra vào. Chắc giờ mấy nhà cao, cấp theo kiểu Tây thì đã có, còn nhà Tây thì bao giờ cũng có đèn ngay lối ra. Vào, đèn cầu thang, đèn closet, đèn phòng giặt đồ. Giải thích để các bạn dễ. Mường tượng, từ hồi 1 giờ sáng đến giờ tôi, đã gọi điện cho em rất nhiều lần, tại sao em không bắt máy? Cô đi chơi tới hơn, 3 giờ sáng mới về mà chẳng có lời giải thích làm gã thật mất vui. Cô xem gã như vô hình, lướt ngang, qua và đi thẳng lên lầu. Em hội họp với bạn bè à, cô có thái độ gì đây? Cô vẫn tiếp tục không đếm xỉa thậm, chí một câu trả lời cũng lười. Là người bạn nào khiến em vui đến, quên cả lối về, gã chặn cô trước cửa phòng tắm, nhìn cô chăm chút bằng nét mặt. Không chút biểu cảm và tiếp tục ép hỏi, có phải tên Lục Tư Nguyên không? Gã, nhíu hàng chân mày rậm đen, mặc dù bề ngoài rất bình tĩnh nhưng một nỗi chua. Xót vẫn trào lên cổ họng, khi gã về nhà, phòng ốc tối om, gã, lên lầu 2 thì phát hiện phòng ngủ vẫn chưa bật đèn và hoàn toàn vắng lặng. Một cảm giác rất khó hình dung khiến trái tim gã sợ hãi trước nay chưa từng có. Gã lập tức chạy xuống lầu thấy Tiểu Lộng còn ở đó mới làm gã thở phào một hơi. Nhẹ nhõm, sau đó gã bắt đầu gọi điện thoại. Cho cô, gã tin rằng với tần suất gọi kiểu này thì kẻ điếc cũng có thể nghe ấy. Vậy mà cô chẳng thèm trả lời. Thời gian chờ đợi càng lâu càng khiến cơn giận dữ của gã chuyển dần sang vô cùng quan tâm, cô đang ở cùng ai. Cô không trả lời câu hỏi, dò đứng khá gần nên một mùi hương mát mẻ trên người gã xộc vào mũi cô. Cô như cười như không lạnh lùng hỏi, anh tắm rồi à, cô cũng hơi bất ngờ cô cứ ngỡ tối nay gã sẽ không về, hóa ra khi gã và Trần Ôn Ngọc ân ái, cuồng nhiệt xong, thì không ôm nhau ngủ suốt đêm mà vỗ mông chạy lấy người. Cô bỗng dưng tỉnh ngộ thảo nào, trước kia gã thường về nhà lúc nửa đêm, khó trách gã có thể gạt được cô. Hóa ra, không phải cô ngốc mà là gã và Trần Ôn Ngọc diễn xuất quá đạt. Hỏi chuyện thừa thãi, hời thiết, oi bức kiểu này, gã về nhà mà không tắm thì làm gì? Cô lạnh lùng liếc gã một cái, hồi, lâu sau mới chậm rãi hỏi, anh đã tắm xong rồi, tại sao còn đứng đây cản? Đường, giọng lạnh lẽo thể hiện sự chán ghét rõ ràng, cả hơi thở cũng bốt giá. Như một ngọn gió mùa đông, trước giờ không giỏi dây dưa, nên, gã xa sầm nét mặt rút lui, chẳng lẽ người nào có tình cảm trước thì người đó? Thua ư, dù ngoài miệng khăng khăng giữ kiêu ngạo, nhưng gã không thể nào lường. Gạt chính bản thân mình, que củi nói rất đúng, gã thực sự kết, cô từ lâu từ thuở thiếu thời cho tới mãi ngày hôm nay. Gã cự tuyệt lời yêu cầu, duy nhất của Ôn Ngọc quyết tâm bỏ mặc sự sống chết của cô chẳng qua vì ích. Kỳ, nếu quả thực gã có gì với Ôn Ngọc, gã sợ hôn lễ này sẽ xảy ra vấn đề. Hơn 10 phút sau, cô kéo cửa nhà. Tắm bước ra, em tới đây, gã trầm giọng ngoắc tay về phía cô đứng im bất động, bình thản nhìn, gã, bầu không khí hơi nặng nề khó hiểu, em tới đây thử nhẫn, cô cứ đứng, im bất động, khiến gã đành chủ động bước tới kéo tay cô. Thế nhưng cô tỏ ra vô cùng chống, đối, như thể tay gã có chứa bệnh dịch, kiểu kháng cự đầy ác cảm này làm trái, góc truyện audio.com, tim gã dấy lên từng cơn khó chịu, hôm nay cô đã tiếp xúc ai? Bị điều gì kích thích mà đột nhiên quay sang lãnh đạm với gã như hồi mới gặp lại. Sao vậy, chúng ta sắp kết hôn rồi, mà em còn định giữ mình vì ai? Gã nhàn nhạt châm chọc sự dối trá của cô, hai người đã ngủ với nhau rồi, bây giờ cô còn tỏ vẻ không muốn cho gã cầm tay là có ý gì? Cô nhíu mày quay sang, khi bốn mắt chạm nhau thì cả bầu không khí cũng suýt đóng băng, cô mãi không thể chống lại. Sức mạnh của gã chỉ hơi dùng sức một chút đã chồng được chiếc nhẫn cưới vào. Ngón tay áp út của cô, rất giống với ý tôi, quả nhiên rất hợp với em, gã cầm tay cô lên quan sát cẩn thận thấy chiếc nhẫn vừa khít. Cắn vào ngón tay áp út của cô mới làm gã hài lòng. Ngón tay của cô rất đẹp, gã mua một chiếc nhẫn kim cương hiệu Cartier, bất kể độ huỳnh quang, in color, độ tinh, khiết, clarity, hay kỹ thuật cut, 2, đều thuộc hàng đẳng cấp, dĩ nhiên giá cả của nó đắt tới mức chính que củi cũng mắng gã là đồ điên. Gã không ngại, vì cả đời chỉ kết hôn một lần, làm sao mà không long trọng cho được. 2. Độ sạch sáng, màu sắc hình dạng cắt, là các tiêu chuẩn để tạo thành một viên kim cương tuyệt hảo, tôi còn mua cho em chiếc vòng tay bằng kim cương đồng bộ nữa, em tới đây đeo thử. Gã kéo cô đi, muốn để cô thử, trang sức khác, tuy nhiên, cô vẫn không nhúc nhích, gã ngoảnh lại thì chạm phải nụ cười lạnh nhạt của cô. Cô rút tay mình về cố làm vẻ thản, nhiên hỏi, sao bỗng dưng anh lại tốt với tôi như vậy? Thật buồn cười, hóa ra, Hình Tuế Kiến cũng là hạng người tầm thường dùng vật chất phù phiếm để lấy lòng. Phụ nữ, những việc này không phải đều như, thế sao, đây là trang sức gã mua làm quà cưới cho cô, có gì sai ư, tôi xin lỗi, có làm thì mới có ăn. Tôi không dám hưởng thụ món quà lớn như thế. Cô tháo chiếc nhẫn kim cương, xuống đặt qua một bên, rõ ràng cô mới đeo chiếc nhẫn, khoảng một phút đồng hồ thế mà ngón tay đã lưu lại vết tích lờ mờ. Hóa ra, bất cứ thứ gì đã từng có được thì dẫu nó ngắn ngủi thế nào cũng sẽ in lại dấu vết. Cô không muốn có dấu vết, cô tin chắc rằng, chẳng bao lâu nữa thì dấu vết ấy cũng hoàn toàn biến mất và không còn nhìn thấy nữa. Hình Tuế Kiến nhíu mày vì sự kiêu, ngạo và khó chiều chuộng của cô. Gã mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu chuyển băng giá. Em nói đi, hôm nay đã xảy ra việc gì và em đã gặp ai? Bỗng dưng cô thay đổi thái độ, nhất định phải có nguyên nhân. Cảnh tượng trong nhà hàng chớp mắt, lại tràn vào trái tim gã. Gã vốn cho rằng cảnh Lục Thượng Lễ chào tạm biệt cô lần cuối là cách cư xử của những người học thức. Bây giờ ngẫm lại, hình như không phải đối phương tới gây sự, mà có lẽ gã đã đoán sai phương. Hướng, có kẻ tới chuyển lời giúp con trai và tối nay người nào đó đi gặp người yêu cũ, cả hai khóc than sinh không gặp thời, vì vậy quấn quýt bên nhau đến tận 3 giờ sáng mà chưa muốn rời. Cứ nghĩ như vậy thì chính gã là kẻ đê hèn đi chia. Uyên rẽ thúy con người ta, cô hếch chân mày, anh muốn biết, à, muốn đêm nay hai người bọn họ vạch mặt lẫn nhau. Cô không để ý tuyệt đối, không để ý, dù sao thì bắt đầu từ ngày mai Tiểu Lộng đã ở nội trú trong trường. Rồi, đằng nào thì trò chơi này cũng nên, đến lúc kết thúc và cô không muốn chơi nữa. Không ai đánh gục được cô, đừng, hỏng đánh gục được cô. Hình Tuế Kiến nghe ra giọng điệu, góc chuyện audio.com, phớt lờ của cô, gã bóp chặt nắm tay mới kiềm chế những lời chửi bới xuống cổ. Hỏng, thái độ của cô thật sự quá gây hấn, mới mấy hôm trước gã cảm thấy cô mềm dịu đi hẳn, hơn nữa cô đang mang thai, gã cứ ngỡ mình đã nắm phần thắng trong tay, thế nhưng bây giờ, gã không có gì để nắm chắc. Tôi không hứng thú với kiểu tình, yêu trai gái sướt mướt như chuyện Quỳnh Giao, cũng không rảnh đi nghe mấy việc lãng mạn tình sử của em. Gã lười nhắc ngáp một cái rồi cất giọng bình thản, khuya rồi, tôi đi ngủ trước. Gã cứng nhắc xoay người sang nơi khác, chờ hồi lâu mà không nghe đằng sau có tiếng bước chân, gã kinh ngạc quay người thì phát hiện cô đang đi về phía cầu thang. Em đi đâu? Từ đầu tới cuối cô hoàn toàn phớt lờ gã, lạnh lùng đi xuống thang lầu. Kiều Duy Đoá, bây giờ điều dưỡng Ngô và Tiểu Lộng đang ngủ, tôi không muốn cãi vả với em. Gã nghiến răng, gã đã chịu khó nhẫn nại đến mức này mà cô còn làm căng. Từ lúc về nhà tới giờ cô cũng không rảnh để tranh cãi. Cô không muốn tranh cãi, chỉ cần cô có một chút phản ứng kịch liệt thì nó đã chứng tỏ cô rất để ý. Nếu cô để ý, đồng nghĩa với việc cô đã thua, cô thua không còn gì để mất. Mất đi sự kiêu ngạo của cô, mất lòng tự trọng của cô và mất luôn cả trái tim cô, bởi hiện giờ cô như đang lơ lửng trên vách núi cao sắp ngã, một khi ngã xuống thì đồng nghĩa với muôn đời không trở lại được. Cô đạp chân lên bậc tam cấp cuối cùng, em quay lại đây cho tôi. Gã gầm, gừ, cơn tức giận luôn đè nén rốt cuộc ào ào vọt lên. Nếu bây giờ cô dám bước ra khỏi cánh cửa này để đi tìm người tình cũ, gã sẽ không bỏ qua cho cô. Cô không hề trả lời, bởi vì, mỗi câu nói đều cần có sức lực, mỗi đốm lửa phải chiếu rọi bản thân mình trước thế. Nhưng giờ đây cô đã mệt nhoài kiệt sức, cô đi tới thẳng phòng của con gái. Không sao cả, trước nay người cô thực sự quan tâm tới rất ít và bây giờ họ đều sống khỏe mạnh bên cạnh cô. Chẳng việc gì phải sợ, còn Hình Tuế Kiến, gã chỉ là một nỗi đau ngoài lề trong lòng cô. Kẹt, cánh cửa phòng của Tiểu Lộng khe khẽ mở ra và cũng nhẹ nhàng khép lại. Hình Tuế Kiến lạnh lẽo nhìn chằm về phía cô, vậy cô không đi khỏi nhà mà chỉ tới phòng của con gái. Gã đợi thêm nửa tiếng sau mà vẫn không thấy cô bước ra khỏi phòng Tiểu Lộng. Vậy tối nay gã có thể yên tâm ngon giấc, nhưng gã chỉ nằm lẻ loi một mình trên giường. Trái tim gã vừa nhẹ nhàng, nới lỏng vừa có chút mất mát, gã đã quen có cô làm bạn bên gối. Ngập ngừng một lát, Hình Tuế Kiến vẫn đi xuống lầu và khe khẽ đẩy cửa phòng con gái ra. Phòng của Tiểu Lộng thắp ngọn đèn vàng nhạt, còn cô nằm ngủ bên cạnh con gái. Cơn tức giận lòng gã bất chợt bị bẻ gãy nhưng vẫn chưa tiêu tan. Gã lạnh nhạt liếc nhìn cảnh tượng kia. Cô mệt mỏi cuộn tròn người với tư thế hai chân cong lên, hai tay ôm lấy mình và dựa vào Tiểu Lộng đang ngủ say sưa bên cạnh, đây không phải lần đầu gã nhìn thấy. Tư thế ngủ này, khi hai người mới sống chung, nửa đêm thức giấc gã luôn phát. Hiện cô co rúm thành một cụm, đó là tại sao gã luôn ôm cô để truyền hơi ấm của mình cho cô, dỗ rằng trước nay cô chưa từng hiếm lạ. Một lớn một nhỏ nằm trên giường, nhưng trong mắt gã cô giống hệt như một đứa trẻ. Một đứa trẻ luôn bốc đồng, ngang ngạnh nhưng rất thiếu cảm giác an toàn, mắt cô khép chặt giường như đang ngủ rất say. Gã bước vào phòng tìm cái remote, control chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao, gocchuyenaudio.com. Người đàn bà này rất sợ lạnh, dù ngày hè nóng bức ra sao, chỉ cần mở nhiệt độ máy lạnh thấp một chút thì chân tay cô sẽ lạnh cóng. Mùa đông chưa tới mà gã đã lo dầu cô phải sống thế nào cho qua mùa đông. Gã khẽ khàng đóng cửa mà không hề phát hiện, khi cánh cửa vừa khép thì cô cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt trong veo bỗng hóa trống rỗng, khách trương.